Tu La Vũ Thần, chương 137, chương 137, trời ban thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hành động của Sở Phong, khiến người vây xem trợn mắt líu lưỡi, mục trừng khẩu ngốc, mọi người cả kinh cầm rớt xuống đất, nhất là vị đại hán râu quay nón kia, sắc mặt càng xanh ngắt, muốn xấu xí bao nhiêu có bấy nhiêu xấu xí. Bạn đang đọc truyện tại truyện. YY Linh Châu, rất là chân quý, hắn để mua thớt hãn huyết bảo mã này, phải chắp vá lung tung, thật vất vả mới có thể có được một viên, để mua con hãn huyết bảo mã này. Một thiếu niên như thế một cái không chớp mắt, cư nhiên tiện tay liền lấy ra hai khỏa, đồng thời trong đó một viên chính là dùng để thưởng cho người, cái này quả thực khiến hắn có loại xung động muốn thổ huyết, bởi vì hắn biết thớt hãn huyết bảo mã ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, nhất định sẽ về tay người khác. Nhưng so với việc đại hán muốn thổ huyết, những người khác phần nhiều lại là ước ao cùng đố kỵ, ước ao như tiểu nhị được trời giáng tài vận. Một viên linh châu 100 lượng hoàng kim, cứ như thế ban cho điếm tiểu nhị, cũng đủ cho điếm tiểu nhị, áo cơm không lo đại phú suốt đời. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Sở Phong ánh mắt đều thay đổi, không ai còn dám có một tia khinh bì, ngược lại đều là cung kính không gì sánh được, thậm chí một ít người khuôn mặt đã bắt đầu hướng Sở Phong tươi cười đón chào, hy vọng xa vời Sở Phong một khi hài lòng, cũng ban cho bọn hắn một ít gì đó. Vị này, hãn huyết bảo mã này là của ngài, ta sẽ vì ngài mà chuẩn bị đồ nhấm thật tốt a. Vị tiểu nhị kia, mặt mày nở hoa, miệng cười rộng đến lỗ tai, căn bản là không có khép miệng lại. Hãy chuẩn bị cho ta một phòng khách thượng đẳng nữa. Sở Phong mỉm cười khoát tay áo. Dạ được, nhất định sẽ chuẩn bị cho ngài một gian phòng tốt nhất, để ngài nghỉ ngơi. Tiểu nhị đầu tiên là đem Linh Châu trả lại cho đại hán, lúc này mới cẩn cẩn rực rực đem hai khỏa Linh Châu thu cất, vui mừng như điên liền đi chuẩn bị phòng khách cho Sở Phong. Mà Sở Phong lại là cười nhìn lướt qua đại hán râu sồm, nói. Ngươi xem thử càn khôn đại của ta, giống đồ giả sao? Hành, cho dù có tiền thì thế nào chứ, thớt hãn huyết bảo mã này, không có tu vi nhất định là vô pháp khuất phục được nó, cẩn thận một chút ngay cả đại môn này đều đi không ra được đó. Đại hán hừ lạnh nói, cái này không cần ngươi phí tâm. Sở Phong mỉm cười, liền hướng phòng khách đi đến, mà khôi hài nhất chính là, một đám bình dân vậy mà vây chung quanh Sở Phong, tranh nhau vì Sở Phong mà dẫn đường. Lão đại, hãn huyết bảo mã này cứ như thế tặng cho hắn sao? Nhìn bóng lưng Sở Phong rời đi, bọn đại hán toàn bộ tụ lại. Để cho hắn, đại hán râu sồm đem Linh Châu tiểu nhị trả lại cho hắn nhét vào trong lòng, sau đó thấp giọng nói. Hỏi thăm một chút thử tiểu quỷ này muốn đi về hướng nào, dê béo lớn như thế, thế nào có thể bỏ qua. Sở Phong đi tới chỗ khách phòng, vị tiểu nhị kia đã vì hắn chuẩn bị thật tốt một phòng thượng đẳng, đồng thời rất nhanh đưa tới cho Sở Phong hào tử cùng đồ nhấm, thái độ rất nhiệt tình, phục vụ một cách chu đáo. Đã có lần trước giáo huấn của trà thơm, Sở Phong cũng trở nên cẩn thận, đầu tiên là lấy tinh thần lực tỉ mỉ điều tra một phen, xác định rượu và thức ăn không có vấn đề gì mới bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ăn xong, Sở Phong cũng không có vội vã ly khai trạm dịch, đầu tiên là tại đây trong gian phòng bố trí một tầng kết giới, bắt đầu luyện hóa Linh Châu cùng Nguyên Châu trong càn khôn đại, dù sao chuyến này Cát Hung cũng không biết, Sở Phong muốn trước tiên đem tu vi để thăng thật thỏa đáng. Sở Phong đem Linh Châu cầm vào tay, thực lực theo hắn tăng trưởng, hắn luyện hóa Linh Châu tốc độ đã càng thêm kinh khủng, mấy nghìn khỏa Linh Châu bất quá là một hồi công phu, liền toàn bộ bị thần lôi trong đan điền thôn phệ, sau khi mấy nghìn khỏa Linh Châu luyện hóa xong, tuy rằng đan điền có biến hóa rất lớn, nhưng căn bản không có cảm giác đột phá. Trời ạ, người ăn uống thực sự là càng lúc càng lớn, như vậy tiếp tục ai mà nuôi dưỡng được ngươi a? Sở Phong cũng không biết nói gì, đột nhiên hoài niệm ngày trước chỉ mấy khỏa tiên linh thảo là có thể khiến hắn đột phá, thế nhưng hiện tại coi như là mấy nghìn khỏa linh châu cũng đều không thể đột phá nhất trọng. Nếu là tới nguyên vũ cảnh, huyền vũ cảnh rồi, hoặc thiên vũ cảnh, Sở Phong quả thực không dám nghĩ tới, hắn cần tiêu hao bao nhiêu tài lực mới có thể khiến hắn lớn đây, đây là tương lai của hắn mà cũng là hiện tại, đang đối mặt với vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiểu tử ngươi cũng đừng càu nhàu nữa, trong cơ thể ngươi thần lôi có môn đạo, nếu như ta không đoán sai, ngươi hơn phân nửa cũng là trời ban thần thể. Thiên tứ thần thể, đúng lúc này, thanh âm đản đản nhẹ nhàng dễ nghe vang lên. Trời ban thần thể, đó là cái gì? Sở Phong kinh hãi, trời ban thần thể chính là một loại thể chất đặc thù, khi loại thể chất này giáng sinh, sẽ có thiên địa dị tượng nương theo, mà dị tượng này thường thường đại biểu cho năng lực đặc biệt thần thể nắm giữ cùng với năng lực mạnh yếu. Nếu như ta không có đoán sai, vị thanh huyền thiên sáng lập đế táng kia, hẳn là một vị trời ban thần thể, hắn có thể có thành tựu năm ấy, cùng đặc thù thể chất của hắn, có quan hệ mật thiết bất khả phân. Đản đản giải thích nói. Nói như vậy, thần lôi trong đan điền ta, cùng ta vốn là nhất thể. Sở Phong đại hỉ, hắn vẫn nghĩ thần lôi trong cơ thể là một vật còn sống, đã mạnh mẽ tiến nhập vào trong cơ thể hắn, đối với mục đích của nó Sở Phong vẫn đoán không ra. Thế nhưng bây giờ nghe Đản Đản vừa nói như thế, lại an tâm hơn, bởi vì thần lôi này hơn phân nửa, vốn là cùng hắn nhất thể, tiến nhập trong cơ thể hắn, chỉ là trợ giúp hắn biến cường, tuyệt đối sẽ không ra hại hắn. Người cũng đừng cao hứng quá sớm, trời ban thần thể đều là trời sinh mà có, dị tượng cũng là lúc Giáng sinh hiển hiện, đồng thời năng lực đặc thù cũng sẽ tại lúc tu võ liền bày ra. Thế nhưng người đó, tuy rằng năm đó đích xác sản sinh ra dị tượng, nhưng ở ngươi là lúc đã lớn lên, thần lôi này mới tiến nhập trong cơ thể của ngươi. Đồng thời tu võ đến nay, ngoại trừ tu võ tốc độ so với thường nhân nhanh hơn, linh khí chất lượng so với thường nhân cao hơn rất nhiều ra, còn không có phát hiện ra loại năng lực đặc thù mà ngươi có. Cho nên, ta cũng không có thể xác định ngươi nhất định là trời ban thần thể, thế nhưng, có thể khẳng định chính là, trong cơ thể ngươi thần lôi là một thứ tốt, nó sẽ làm cho ngươi trở nên càng mạnh, chỉ cần ngươi có thể nhận được đế táng tài nguyên, nói không chừng ngươi có thể trở thành siêu việt hơn nhân vật Thanh Huyền Thiên. Đản Đản nhắc nhở nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, mặc kệ có đúng hay không trời ban thần thể, nhưng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên mà nói, ta tất nhiên có thể cực nhanh biến cường. Sở Phong nhất thời lòng tin nhân lên, kết quả là bắt đầu luyện hóa nguyên châu. Một viên nguyên châu luyện hóa xong, tại trong cơ thể tản ra cũng không phải linh khí, mà là nguyên lực, không thể không nói nguyên lực cùng linh khí trong lúc đó, tại hai loại có chênh lệch cực lớn. Bất quá tại trong cơ thể Sở Phong, nguyên lực sẽ chuyển hóa thành linh khí khổng lồ, đối với Sở Phong hiện tại mà nói, 100 khỏa linh châu luyện hóa, trong đan điền cũng sẽ không có quá lớn phản ứng, thế nhưng một viên nguyên châu luyện hóa xong, trong đan điền rõ ràng liền cảm thụ được biến hóa, cái này cũng nói rõ chỗ lợi hại của nguyên châu. Loại nguyên châu này quả nhiên là một thứ tốt. Sở Phong đại hỉ, thẳng thắn đem toàn bộ nguyên châu, một hơi toàn bộ nuốt sạch vào trong bụng. Nguyên châu vào trong bụng, liền lập tức chuyển hóa thành bàng bạc linh khí là cường đại linh khí, còn không kịp tại trong cơ thể Sở Phong tàn sát bừa bãi, liền bị thần lôi trong đan điền Sở Phong một ngụm thôn phệ. Hơn nữa cứ dứt khoát như vậy, cường đại linh khí như vậy, trước mặt cũng là không đáng nhắc tới, căn bản là thiếu thốn không đủ nhắc kẻ răng. Chỉ bất quá, khiến Sở Phong kích động nhất chính là, khi bàng bạc linh khí này, bị thần lôi một ngụm thôn phệ, Sở Phong khí tức bắt đầu cấp tốc tăng cường, từ chất bắt đầu cải biến, đã đột phá tới linh vũ cảnh đỉnh rồi, linh vũ cửu trọng. Mà để cho Sở Phong kích động chính là, cái loại cảm giác biến cường này, không chỉ không chậm chạp, trái lại còn đang tăng cực nhanh. Chẳng lẽ, có thể một hơi đột phá đến nguyên vũ cảnh? Cách chương.